Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. Lên, một thương dây, lớn mật, một người từ ngoài cửa sổ bay vào. Hô to một câu bài cũ lời kịch rơi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Vung tay lên đánh nát Mặc Lâm đám này băng thứ. Người tới chính là phía trước bản chức công tác chỉ có trông giữ tàng bảo Khố Minh Lão. Nhưng là hiện tại bởi vì Mặc Lâm chỉnh ra đến lần kia tàng bảo Khố mất trộm. Hắn cũng đi đến sân khấu. Tận lực vì Thiên Đấu Hoàng Thất làm chút gì. Tại Mặc Lâm sau khi đi vào. Nguyệt Hiên bên ngoài Lạp Y cũng không có ngồi chờ chết. Mà là lập tức một người chạy hướng Hoàng Cung. Hắn biết rõ chính mình ngăn không được cũng đánh không lại. Nhưng là hắn sẽ không như cái đồ đần đồng dạng ngốc tại chỗ bất động. Nguyệt Hiên bên trong nhiều như vậy Thiên Đấu đế quốc thượng tầng. Hoàng đế chi vị người thừa kế duy nhất Thái tử Tiết Thanh Hà cũng ở bên trong. Nếu như chuyện gì xảy ra hắn còn không có chút nào hành động. Vậy hắn có thể liền không là chức quan khó giữ được chuyện đơn giản như vậy. Lạp Y mặc dù vừa bước vào hồn đấu la cấp bậc. Nhưng Thiên Đấu thành cũng liền lớn như vậy. Hắn chạy đến Hoàng Cung cũng liền 2-3 phút sự tình. Đồng thời bởi vì sự tình khẩn cấp. Hắn còn vượt qua hết thảy chương trình trực tiếp chạy đến Tuyết Dạ Đại Đế tẩm cung. Đem việc này nói cho Tuyết Dạ Đại Đế. Xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn. Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên không có thời gian chỉ trích hắn. Mà là lập tức để Minh Lão chạy tới Nguyệt Hiên. Cứu mình người thừa kế duy nhất. Đương nhiên muốn phái ra trước mắt trong Thiên Đấu thành lệ thuộc vào Thiên Đấu Hoàng Thất Chiến. Lực mạnh nhất. Chỉ phí không đến nửa phút. Minh Lão liền đuổi tới hiện trường. Nhưng là vì phòng ngừa đà thảo kinh xà. Trước tiên ở bên ngoài quan sát một chút. Thẳng đến Mặc Lâm đột nhiên đối Tiết Thanh Hà xuất thủ. Minh Lão miệt thị liếc nhìn Mặc Lâm. Mảy may không đem cái này cố làm ra vẻ huyền bí tiểu tử để vào mắt. Quay người đối Tiết Thanh Hà, hành lễ nói. Thái tử điện hạ, lão thân cứu giá chậm trễ. Mong rằng thứ tội, Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi. Hơi có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lần này Mặc Lâm cũng không có đem nàng vậy, xong toàn bộ mơ mơ màng màng. Mặc Lâm hướng nàng công kích là trước đó nhắc nhở qua sự tình. Thiên Nhận Tuyết cũng có chuẩn bị. Nhưng là thật đối mặt thời điểm, Thiên Nhận Tuyết vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao cùng kinh hãi. Thiếu chút nữa làm cho nàng sử dụng ra hồn lực ngăn cản. Minh Lão ngài nói quá lời. Bản này không phải ngài chức trách. Ngài có thể kịp thời xuất hiện giúp ta ngăn lại cái này kích. Ta hẳn là cảm tạ ngài mới đúng. Thiên Nhận Tuyết điều chỉnh một chút về sau. Bắt trước Tiết Thanh Hà giọng điệu nói. Vừa mới kinh lịch thời khắc sống còn. Thiên Nhận Tuyết không có lập tức phản ứng mà là trước chậm một chút thật là bình thường sự tình. Minh Lão không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đảo mắt bốn phía một cái. Có không ít người ngất đi. Phía trước ở bên ngoài quan sát đến không đủ cẩn thận. Không có phát hiện có nhiều người như vậy hắn xoay người nhìn về hướng Mặc Lâm. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là không nhỏ. Tự tiện xông vào Nguyệt Hiên. Đánh bất tỉnh quý tộc. Hiện tại lại còn dám đối với thái tử xuất thủ. Ngươi lá gan nhưng thật là không nhỏ a. Tiền bối không phải cũng là bên cạnh quan sát đã lâu chậm chạp không tiến vào sao. Nếu như ta không đúng thái tử động thủ. Ngài còn dự định ở bên ngoài tránh bao lâu đâu. Mặc Lâm chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng. Nói, như vậy xem ra. Tiết Dạ đại đế chỉ là để ngươi tới cứu con trai bảo bối của hắn a tương đương nhanh mồm nhanh miệng. Miệng lưỡi dẻo quẹo, Minh Lão căn bản không nghĩ để ý tới Mặc Lâm. Đối thái tử xuất thủ, không hề nghi ngờ là tử tội. Ám ma hổ chân thân, 9 cái hồn hoàn từ Minh Lão trên người phiêu khởi. Vàng, vàng, tử, tử, đen, đen, đen, đen, đen, tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Sau đó hắn biến thành một chi to lớn hắc hổ. Một đôi hung mắt nhìn chằm chằm Mặc Lâm. Ám ma hổ, ám ma tà thần hổ suy yếu bản sao. Mặc Lâm nhìn trước mắt võ hồn chân thân Minh Lão thầm nghĩ như thế. Đồng thời cái này cũng nhắc nhở hắn. Hắn đều nhanh quên tại trong tinh đấu đại xâm lâm có một con ám ma tà thần hổ. Đến lúc đó đi gặp Ngân Long Vương thời điểm có thể thuận tiện nhìn một chút. Phong hào đấu la sử dụng võ hồn chân thân sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Trừ bỏ bị Minh Lão bảo hộ ở sau lưng khu vực này. To lớn hồn lực ba động chấn phản cơ hồ toàn trường tất cả mọi người. Đại sảnh hết thảy cửa sổ đều bị chấn nát. Vách tường cũng xuất hiện từng tia vết rách. Đường Nguyệt Hoa thiếu chút nữa bị đánh bay. May mắn Đường Tam rốt cục động. Lợi dụng quỷ ảnh mê tung tiếp được Đường Nguyệt Hoa. Những này cũng còn chỉ là dư ba. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình chọc tai bay vạ gió. Minh Lão bốn chảo dùng sức. Phi thân vọt hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhìn xem nhào tới Hắc Hổ. Hắn chỉ là truyền cái âm cho Mặc già. Cữu cữu, tế hoàn cũng đừng dùng. Cũng đừng không cẩn thận đem hắn giết. Mặc già mỉm cười. Phi công chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Phi công chân thân. Thứ tám hồn kỹ. Nhất thương phá bách thế. Minh Lão lúc đầu nắm vững thắng lợi. Hắn từ Lạp Y nơi đó hiểu rõ đến người có Ngọc La Miện. Người này chính là cái hồn đấu la. Vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông thứ hai cao thủ. Tất nhiên đệ nhất cao thủ không đến. Vậy hắn xử lý trước mắt cái này mang mặt nạ ra hỏa cũng không là cái gì việc khó. Nhưng ở Minh Lão cách Mặc Lâm còn có xa 2 mét lúc. Một cây đen, nâu hai màu trường thương đột nhiên xuất hiện tại phát động võ hồn chân thân Minh Lão trước mặt. Phá vỡ Minh Lão phát ra hết thảy hồn lực trực tiếp đâm vào xương bả vai chỗ. Sau đó Mặc già thân hình hiển hiện nắm chặt trường thương hai đoạn phát lực. Trực tiếp đem Minh Lão cho húc bay đi ra. Đại sảnh một mặt tường bị trực tiếp đụng nát. Minh Lão bay ra Nguyệt Hiên có chút chật vật ngã tại Nguyệt Hiên bên ngoài trên bãi cỏ. Một cái cấp 94 phong hào đấu la bị Mặc già một thương đánh bay. Đương nhiên bây giờ cũng có Minh Lão quá khinh địch nguyên nhân. Thế mà chỉ là dùng ra võ hồn chân thân. Ngay cả hồn kỹ khác đều vô dụng. Hắn vốn là so Mặc già đẳng cấp thấp. Hơn nữa còn là cách cái cực kỳ trọng yếu 95 đến 96. Mặc già càng là tại dùng ra khí hồn chân thân sau lại thêm cái thứ 8 hồn kỹ. Minh Lão đương nhiên là bị một chiêu đánh bại. Chàng diện này Thiên Nhận Tuyết đều có chút chấn kinh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Lâm thân thích xuất thủ. Đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phong hào đấu la ở giữa chiến đấu. Nhanh như vậy liền quyết ra thắng bại. Này làm cho Thiên Nhận Tuyết cũng dự liệu không đến. Tại mọi người đều nhao nhao nhìn về hướng bay ra ngoài Minh Lão thời điểm. Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn về hướng đứng tại Mặc Lâm trước người Mặc già. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây là trăm ngàn năm hồn hoàn. Nghe được Đường Nguyệt Hoa kinh hô. Ánh mắt của mọi người lại bị một lần nữa kéo về trong phòng. Mà Mặc già kia tung bay ở không trung màu đỏ trăm ngàn năm hồn hoàn là như thế đoạt người ánh mắt. Tất cả mọi người minh bạch Lam Điện Bá Vương Long Tông vì sao dám cùng Hạo Thiên Tông khiêu chiến. Này 100.000 năm hồn hoàn mang ý nghĩa trước mắt cái này hồn sư có được chí ít cấp 95 hồn lực. Hơn nữa thứ 9 vòng 100.000 năm phong hào đấu la sức chiến đấu thường thường vượt qua đồng cấp. Phong hào đấu la. Nhìn xem mọi người trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Mặc Lâm tự biết đã đạt thành mục đích của mình. Cứ như vậy, gần trăm năm lần thứ nhất Thượng Tam Tông ở giữa đấu tranh đem hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nên cho cũng cho, nên bày ra cũng bày ra. Đi à, Mặc Lâm liếc nhìn Đường Nguyệt Hoa, xoay người rời đi cũng nói. Như vậy Nguyệt Hoa phu nhân, sau 3 ngày, thiên đấu thành hướng đông 300 dặm gặp, tạm biệt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,